Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 047, giao tiếp. Kỳ quái lạ lùng thế giới bóng mờ lún vào tự thành không gian ác ma luyện ngục. Mênh mông cuồn cuộn sức mạnh đất trời mang theo không có thể nghịch chuyển tư thế trấn áp xuống. Dẫn ra ác ma luyện ngục bên trong tầng tầng lớp lớp phù văn. Rộng lớn nguyên khí hào quang bên trong, trấn áp lực lượng cấp số nhân tăng lên dữ dội. Hai cha con trong nháy mắt bị đè bẹp dưới. Bilit như vừa tình giấc chiêm bao. Hắn gào thét, giãy giụa, cả vùng không gian vì đó dao động. Tai phần còn sót lại hai, ba cái hoàn hảo đầu rắn lộ ra dữ tợn khủng bố cười. Thừa dịp Bilit giãy giụa chống đỡ trấn áp khoảng cách, đột nhiên bổ một cái, rách rách dưới trăm đầu như xiềng xích bình thường đem Bilit quấn cái rắn chắc. Hai bàn tay lớn liều mạng ở Bilit ngực phá động nơi mãnh đào. Bilit quát to một tiếng, khí lực một tiết cũng lại không chống đỡ được. Trong tiếng nổ, thế giới bóng mờ cùng ác ma luyện ngục triệt để trùng điệp. Không thể chống đỡ sức mạnh đem quấn quýt lấy nhau hai cha con trấn áp ở một chỗ. Khoảnh khắc đã không thể động đậy. Tai phần hoàn hảo hai, ba đầu rắn thẳng tắp cắn vào Bilit cằm. Hai lỗ tai, miệng khe trong nhảy ra vài chữ. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Bilit trừng mắt nhìn, liền cảm thấy hậu tâm đau xót. Một nhánh bút lông từ ngực hắn thông suốt phá trong động mọc ra. Lại xuyên thấu tai phần ngực, đem hai cha con xuyến thành một chuỗi. Ngươi tàn nhẫn, chỉ hai chữ, bút lông đã xuyến phụ tử hai cái, hóa thành một cốt búa. Hammerhead tỏa ra thần quang ép một chút, hai cái triệt để không còn sinh lợi. Tiểu thế giới ở ngoài, ngồi ngay ngắn phía trên thế giới thường uy lúc này mới nhẹ nhàng phun ra khẩu khí. Xuyên thấu qua cùng ác ma luyện ngục trùng chồng lên nhau tiểu thế giới. Thường uy nhìn bị trấn áp dường như điêu khắc hai cha con. Sở hữu suy nghĩ, sở hữu trầm trọng, đều tan theo mây khói. Thường uy không nhịn được vì chính mình hạ. Cái kia phía dưới, nhưng là hai vị lực so với nhân tiên tồn tại. Lại bị hắn chỉ là một cái nguyên thần cảnh tu đạo sĩ trấn áp. Chuyện như vậy đặt ở một đời trước Thái Huyền Tiên môn thế giới là kiên quyết không thể phát sinh. Bilit cũng được, tai phần cũng được, lực thớt nhân tiên, nhưng duy lực mà thôi. Không thiện cảm giác nguy hiểm ứng, càng vô năng bấm gặp toán thuật, ngắn bản tầng tầng, chỉ cần tìm được kẽ hở. Tựa như hiện tại, từng cái đều vì tù nhân dưới trướng, liên miên hai cái thời không. Nơi này cũng coi như là có một kết thúc. Bilit nhất định là cũng bị luyện chết. Vừa đã kết thành tử thù, Thường Uy không chút nào gặp nương tay. Đúng là tay phần đến lưu hắn một cái mạng. Trước mở ra tay phần cầm cố thời gian, Thường Uy cùng tay phần là một cái giao dịch. Thường Uy muốn tay phần vững vàng cuốn lấy Bilit, mà trả giá chính là bảo vệ tay phần một mạng. Hiện tại tay phần hoàn thành rồi thuộc về hắn cái kia bộ phận. Thường Uy đương nhiên sẽ không đổi ý. Có điều trong này thao tác không gian rất lớn. Thường Uy trong lòng sớm có tính toán. Nguyên thần nơi sâu xa. Chân linh căn nguyên bên trong. Lúc này, vệt hào quang kia như ẩn như hiện. Này báo trước Thường Uy đã đạt đến thoát ly trước mặt thời không yêu cầu. Có điều tình huống dưới mắt. Trong thời gian ngắn, sợ là đi không thoát, không giải quyết Bilit, không đem vị này ác ma lãnh chúa luyện chết, Thường Uy sao dám dễ dàng rời đi. Cũng may sẽ không tẻ nhạt Uranus đại não, còn có làm, hơi làm hồi khí, Thường Uy thần niệm đưa tin, đem một ít tin tức vượt qua không gian, phóng cho Thiệu Lệ Văn ba nữ, liền nhắm mắt lại, tĩnh tu không đề cập tới. Bên này Thiệu Lệ Văn, Enzo cùng Linda cùng Callisto chính đang bồng lai đảo trên. Nhận được Thường Uy tin tức, chọn đọc qua đi, Thiệu Lệ Văn lộ ra vẻ vui mừng. sau đó thật dài phun ra khẩu khí, nói, thành công. Cùng Thiệu Lệ Văn ba nữ kinh hỉ không giống, Calisto nhưng là kinh hãi. Hắn, Bilith, cái này không thể nào a. Bilith lợi hại bao nhiêu? Thiệu Lệ Văn các nàng không có cụ thể nhận thức, cũng chưa từng qua lại, nhưng Calisto nhưng biết rõ, nơi nào nghĩ đến, Bilith như vậy, ác ma lãnh chúa, lại bị thường uy trấn áp, nhưng kinh hãi qua đi, Calisto cũng trong lòng không khỏi nhẹ đi, áp lực đột nhiên tiêu. Khoảng thời gian này, nàng vẫn bị Bilith khống chế ở trong lòng bàn tay. Tuy rằng Artemis uy danh có thể kinh sợ Bilith, nhưng dựa vào hổ Paella đại kỳ sự cũng không thể lâu dài. Hiện tại được rồi, Bilith nếu đã bị các ngươi nam nhân trấn áp, như vậy rời đi thời gian cũng sắp đến rồi chứ? Calisto tâm tư phập phồng hỏi, Thiệu Lệ Văn cả người ung dung, cười nói, e sợ còn muốn một quãng thời gian. Tại sao? Calisto không hiểu, hắn muốn giết chết Bilith sau khi lại đi. Linda nói, không giết chết không yên lòng, còn muốn giết chết Bilith. Calisto lại lấy làm kinh hãi, Bilith nhân vật như vậy, hầu như là bất diệt. Enzo nói, hắn nói có thể giết chết liền nhất định có thể giết chết. Thiệu Lệ Văn cùng Linda rất tán thành, đồng thời gật đầu. Được rồi, Calisto nói, ta muốn thấy hắn. Đương nhiên, Thiệu Lệ Văn nói, trước giao dịch, công pháp sự, xác thực nhìn thấy đến hắn mới được. Calisto gật gật đầu, như vậy sau đó thì sao? Các ngươi phải làm sao? Thường để chúng ta rời đi thế tục. Linda nhún vai, vừa vặn, này mấy chục năm bận bịu ta đều nhanh ói ra, một ít phần còn lại cần bàn giao. Thiệu Lệ Văn nói, chúng ta Bồng Lai Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn, đến cùng quốc gia làm tốt giao tiếp. Dừng một chút, lại nói, hắn còn truyền tới một phần càng thêm hoàn thiện phù văn hệ thống, cũng là muốn giao cho quốc gia. Vậy ta liền chẳng muốn đi ra ngoài. Enzo nói, Văn Văn, giải trí tập đoàn giao tiếp, cũng giao cho ngươi đi. Thiệu Lệ Văn gật gật đầu, không thành vấn đề, nhiều nhất 3 ngày, cuối cùng Thiệu Lệ Văn một mình rời đi Bồng Lai đảo. Trở lại Hồng Kông, Bồng Lai tập đoàn tổng bộ ngay lập tức cho quốc gia phát ra cái tin tức, để phái trọng yếu nhân viên lại đây giao tiếp sự vụ. Quốc gia phương diện bởi vì mới vừa đánh thắng trận đem sở hữu sinh vật ngoài hành tinh binh khí triệt để tiêu diệt, cũng vận dụng phù văn ảo diệu, xua tan ô nhiễm, trong lúc nhất thời dân tâm đại chấn, chính toàn dân ăn mừng. Đột nhiên nhận được Thiệu Lệ Văn tin tức, trưởng lão đoàn lấy làm kinh hãi, bên trong một vị trưởng lão tự mình đi đến Hồng Kông, cùng Thiệu Lệ Văn gặp mặt. Vẫn là tập đoàn tầng cao nhất văn phòng, từng người ngồi vào chỗ của mình. Thiệu Lệ Văn nghiêm mặt nói, trưởng lão, tình huống cụ thể ta trước tiên nói một lần. Trưởng lão tập trung tinh thần, rửa tay lắng nghe. Là như vậy, lần này khắp thế giới nguy cơ, đầu nguồn là một vị ác ma lãnh chúa. Hiện tại vị này ác ma lãnh chúa đã bị hắn triệt để trấn áp. Ta cùng Enzo, Linda, ba người chúng ta đem ứng yêu cầu của hắn độn xuất thế ở ngoài tu hành. Vì lẽ đó liên quan với Bồng Lai tập đoàn, Bồng Lai giải trí, bảo toàn công ty cùng Nam Dương Cộng Hòa Quốc tất cả đều sẽ cùng quốc gia làm một cái triệt để giao tiếp. Trưởng lão nghe, trầm ngâm chốc lát, Thiệu nữ sĩ, giao tiếp sự thả ở phía sau, lần này khắp thế giới nguy cơ. Để chúng ta biết chúng ta trước nhận thức phiến diện tính liên quan với ác ma lãnh chúa, hoặc là càng nhiều hơn một chút phi phàm sự vật. Chúng ta cần làm càng nhiều hiểu rõ. Không biết Thiệu nữ sĩ có thể hay không vì chúng ta giải thích nghi hoặc. Thiệu Lệ Văn cười nói, đương nhiên, vừa nhưng đã nhiễm phải, biết so với không biết tốt. Trầm ngâm một chút, Thiệu Lệ Văn nói, thế giới này rất lớn, không có ai biết các loại, trong truyền thuyết rất nhiều thứ đều là tồn tại,